Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiếu chút nữa đem canh trong miệng phun ra ngoài. Tử Ninh, tôi nghĩ anh chàng đẹp trai kia hẳn không phải là Ngưu Lang. Lạc Đình Đình quá rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này của Quỳnh An, xung hợp cả nét mặt xấu hổ cùng ngượng ngùng là đang thể hiện cho cái gì. Đó là cảm giác rất muốn đụng đầu mình lên bức tường trước mặt. Đừng hỏi làm sao cô biết, bởi vì gần đây cô cũng có tâm tình như vậy, chính là ngày hôm sau khi lên giường với chồng cũ. Đúng vậy, Ngưu Lang hẳn là sẽ không dặn dò chúng ta phải đặc biệt giúp đỡ Quỳnh An. Hoa Hân vẻ mặt nghiền ngẫm nói, anh ta chắc là bạn trai cũ đã chia tay trong lời của cậu từng kể đúng không? Kiều Quỳnh An ngượng ngùng gật đầu. Vậy anh ta làm sao mà biết chỗ ở mới của cậu? Tớ tưởng các cậu đã không còn liên lạc. Tử Ninh có chút nghi hoặc. Có trời mới biết, có một vài người đàn ông rất thần thông quảng đại. Trả lời là Lạc Đình Đình, bởi vì chồng cũ của cô cũng chính là loại người như vậy. Nhưng cái này hẳn không phải là trọng điểm đi. Hoa Hân nói vào chủ đề. Nguyên nhân trước đây cậu dọn đi ra ngoài không phải vì anh ta nối lại tình xưa với bạn gái cũ cho nên mới dứt khoát quyết định chia tay sao? Chỉ là tớ không kháng cự được anh ta mà thôi. Kiều Quỳnh An rất bất đắc dĩ, cũng rất mệt mỏi. Đinh Tử Ninh vỗ vỗ trán. Quỳnh An, cậu đừng bị mắc lừa. Thứ mà loại đàn ông này muốn chỉ là thân thể của cậu. Lần sau nếu anh ta mà lại tới, cậu tốt hơn hết không được mở cửa. Mặt của Kiều Quỳnh An đỏ ửng, xem ra mọi người dường như đều biết cô lên giường với Đỗ Phương Cần. Tớ sẽ không mở cửa. Cô nhất định sẽ giữ vững quyết tâm của mình. Lạc Đình Đình ngược lại, giữ vững cách nhìn nhận không giống như vậy. Dù sao cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân, cô hỏi Kiều Quỳnh An. Cậu xác định bạn trai cậu thực sự nối lại tình xưa với bạn gái cũ sao? Hay chỉ là do cậu nghi ngờ? Lạc Đình Đình nói vào trọng điểm, chỉ thấy Kiều Quỳnh An càng hạ thấp cái trán cao đẹp của mình, vốn đã cúi rất thấp rồi. À, kỳ thực tớ cũng chưa chứng thực, nhưng tớ nghi ngờ. Nghi ngờ là có, nhưng cũng có thể là không có. Hoa Hân không hổ là người phụ nữ cực phẩm lão luyện nói. Vì sao cậu lại nghi ngờ vậy? Nói nghe một chút, bạn tớ giúp cậu phán đoán. Kiều Quỳnh An thấy trên áo sơ mi của Đỗ Phương Cần có dính mùi nước hoa của phụ nữ. Còn phát hiện ra danh thiếp có tên họ trùng với tên họ của cô bạn gái cũ của anh. Đã vậy, anh lại cố ý né tránh cô nghe điện thoại. Nói ra chuyện làm cô nghi ngờ, kết quả có hai ý kiến trái chiều nhau. Đúng vậy, nhất định có mờ ám. Đinh Tử Ninh đứng về phía Kiều Quỳnh An. Không không không, tớ lại cảm thấy chưa chắc. Nếu anh ta có danh thiếp của cô ta, có thể họ chỉ là liên lạc với nhau vì công việc mà thôi. Hoa Hân và Đinh Tử Ninh bất đồng ý kiến. Suy luận của Hoa Hân không phải là không có khả năng, chỉ là tiếp xúc trong công việc rất có thể sẽ chuyển thành tình cảm riêng tư, huống chi bọn họ lại là người yêu cũ. Lạc Đình Đình bình tĩnh phân tích. Đúng vậy, Đinh Tử Ninh gật đầu như giã tỏi nói, khả năng này là rất cao. Các cậu quá khéo lo trời sập rồi, tớ có lòng tin đối với vị đẹp trai kia, anh ta không phải loại người sẽ quay đầu ăn cỏ cũ. Hoa Hân dành cho Phương Cần sự ủng hộ cao độ. Quỳnh An, Đinh Tử Ninh cùng Lạc Đình Đình, ba người sáu con mắt nghi ngờ đều phóng lên người cô. Tại sao cậu mới gặp anh ta có một lần lại có lòng tin với anh ta như vậy? Đinh Tử Ninh nghi hoặc hỏi. Hoa Hân nhún nhún vai. Đó là một loại cảm giác, tớ mở cửa hàng cũng coi như đã gặp nhiều loại khách hàng, nhìn người rất chuẩn xác, cho nên Quỳnh An, nghe lời của tớ, đi hỏi anh ta đi, hỏi cho rõ ràng rồi hãy quyết định có muốn thẳng thắn chia tay không? Huống hồ đàn ông đẹp trai như vậy, không muốn thật sự quá đáng tiếc. Lạc Đình Đình cùng Đinh Tử Ninh hừ cô, nói cô quá tự cảm, không lý trí. Nhưng mà như đã nói, Đinh Tử Ninh rất hiếu kỳ. Anh ta thật sự tuấn mỹ đẹp trai như Hoa Hân miêu tả, làm cho chảy nước miếng sao? Kiều Quỳnh An rất thành thực gật đầu. Là thật, dựa vào bề ngoài mà nói, tớ quả thực không xứng với anh ấy. Tớ xin cậu, nói cái gì mà hợp với không hợp, những cái này đều là do cảm nhận của người ngoài. Các cậu yêu đương là chuyện của chính các cậu, không cần phải để ý đến suy nghĩ của người khác. Hoa Hân rất không cho là đúng. Điều này Lạc Đình Đình và Đinh Tử Ninh cũng đồng ý. Kiều Quỳnh An rơi vào suy tư. Hoa Hân nói không sai, cô có nên ở trước mặt Đỗ Phương Cần chứng thực. Nhưng nếu như thực sự là sự thật, Đỗ Phương Cần thừa nhận trước mặt cô, anh và Chu Lệ Á lại vui vẻ cùng nhau, vậy cô có thể chấp nhận sao? Không, cô sợ rằng không thể. Anh về đi, em sẽ không mở cửa đâu. Đã có lần cảnh cáo đầu tiên của Đỗ Phương Cần, Kiều Quỳnh An cơ trí học theo. Khi anh xuất hiện trở lại, cô liền chặn anh ở ngoài cửa. Đỗ Phương Cần có chút mặt xám mày cho, Trước đó anh có nói với cô trước khi mở cửa phải có cảnh giác để tránh mở cửa cho người lạ hoặc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net